trên 100 chuôi linh kiếm, trong đó có 1/3 là linh kiếm thiên giai cấp trung phẩm, vừa vặn là một cái ở trong tay của Kinh Hoàng. Huyền Thiên còn thu được 21 chuôi kiếm, hơn nữa còn có 3 thanh linh kiếm thiên giai cấp thượng phẩm. Bản thân của Huyền Thiên cũng rèn được hơn 10 chuôi linh kiếm thiên giai cấp trung phẩm, tổng số lượng đạt được hơn 50 chuôi. Không gian giới chỉ của Kinh Hoàng, hoàn toàn là một cái bảo khố lớn, linh thạch rất nhiều, có hơn 3.000 khối. Tại trong Ma Vụ Hải, trên người một người có được hơn 3.000 khối linh thạch thì cũng thật sự là quá xa xỉ, chỉ sợ cũng chỉ có tộc của Hoàng Thị ở Đại Kinh Thiên Triều vơ vét toàn bộ tài nguyên thì mới có thể có được, mà tài phú của tộc Hoàng Thị cũng đều ở trên tay của một mình Kinh Hoàng, những thứ trong tay của người khác cũng chỉ là số lẻ mà thôi. Trừ lần đó ra, còn có một số lượng lớn nguyên liệu luyện khí, một số lượng lớn bí kíp công pháp, chỉ có điều, đối với Huyền Thiên có vương cấp thần công mà nói thì công pháp của tộc Kinh Thị căn bản không vừa mắt hắn, cho nên hắn đều đưa cho Huyền, Giang nhị gia. Hôm nay đảo Kinh Huyền đã đổi tên, xưng là đảo Tôn Huyền. Nhưng mà có hai bản bí kíp cũng rất hấp dẫn sự hứng thú của Huyền Thiên, một quyển là bí thuật trong một nháy mắt thu hồi linh kiếm, đúng là bí thuật khống. Góc truyện audio.com Kiếm mà Kinh Hoàng cùng Đại Kinh Thái Tử đã sử dụng qua, nhưng mà cũng hao phí rất lớn tâm huyết, tác dụng phụ cũng rất lớn. Cách chương.